Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, gặp lại Hancock. Cửu Xà Đảo, trung ương nơi phong cách cổ xưa cung điện. Đây là Cửu Xà Đảo Hoàng Đế, cũng tức là hải tặc nữ đế Hancock chỗ ở. Xà Cơ, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Người không thể tùy hứng. Người bà nắm quyền trưởng. Già nua gương mặt cực kỳ nghiêm túc, nói, một khi trở thành thất vũ hải, Cửu Xà Đảo liền lấy được đặc quyền, không hề bị đến hải quân uy hiếp. Toàn bộ Cửu Xà Đảo tất cả mọi người tánh mạng an nguy, cũng đều cầm trong tay ngươi. Mà ở người bà phía trước, chính là một tòa phong cách cổ xưa hoàng tọa, một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử, chính yêu nhã ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng gác chéo chân. Tự có một cổ câu hồn đoạt phách mị lực kinh người. Qua đã hơn một năm, thời gian phảng phất cũng không có để cho Hancock mị lực có bất kỳ suy giảm. Ngược lại càng thêm cường thịnh, trắng nõn gương mặt hiện lên nhàn nhạt huỳnh quang. Xinh đẹp không thể tả, chỉ vẻn vẹn là nhìn, người bà liền có loại hô hấp tăng nhanh, tim đập rộn lên cảm giác. Bất quá, thất vũ hải chế độ rõ ràng cho thấy Cửu Xà Đảo duy nhất rơm dạ cứu mạng. Ngay sau đó người bà tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Mà còn, hiện tại hải quân bộc phát cường thịnh, thượng thứ ngay cả thiên dạ xoa đô Flamingo cấp bậc này đại hải tặc đều bị bắt. Ra tay vẫn chỉ là một vị hải quân trung tướng. Không ra ngoài dự liệu nói, vị này Lorin trung tướng lại sắp thành làm một danh chấn đại hải cường giả. Không đề cập tới Lorin cũng còn khá. Nhắc lên Lorin, Hancock nhất thời đôi lông mày nhíu lại. Mị đôi mắt đẹp nói. Lorin, sao? Cho dù nhiều ngày trôi qua, Hancock như cũ không cách nào quên thực lực đó nhỏ yếu. Lại có thể không nhìn nàng mỹ lệ nam nhân. Phải biết, nàng sau đó tại trên biển khơi đụng phải rất nhiều cường giả. Trong đó không thiếu hải quân trung tướng cấp tồn tại. Có thể cho dù là những người đó, cũng như cũ không cách nào miễn dịch nàng mị lực. Mỗi một lần thấy những người đó bị nàng mị lực sở mê, không cách nào chống lại dáng vẻ, nàng liền sẽ nghĩ tới Lorin cái này miễn dịch nàng mị lực nam nhân. Cái này làm cho Hancock rất bị đả kích. Mỗi lần đạt được có Lorin tin tức tân văn báo giấy thời điểm, đều là một trận cắn răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy không phục. Hoặc có lẽ là, ngạo kiêu tính tình đi lên, không thể nào tiếp thu được chính mình mị lực đối với. Đúng, Lorin không có hiệu quả, đây đối với có được Haki bá vương, tùy tâm sở dục, hơi khăng khăng nàng mà nói, cơ hồ đã trở thành một loại chấp niệm. Nghĩ tới đây, Hancock nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng, trên khuôn mặt lộ ra một vòng tùy hứng vẻ, oán hận nói, chính phủ thế giới hết thảy. Ai ra đều không thích, người muốn làm nói, liền chính mình đi làm đi. Xà Cơ a, cái này thật không phải là tùy hứng thời điểm a. Toàn bộ Cửu Xà Đảo, đều là tràn ngập nguy cơ. Người bà mặt đầy chứng đau vẻ, đang muốn mở miệng khuyên nữa. Liền thấy Hancock chậm rãi đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới người bà trước mặt. Thấy vậy, người bà hơi thở một hơi. Còn tưởng rằng Xà Cơ bị nàng nói với đây. Hancock yêu nhã đứng ở nơi đó, bỗng nhiên đưa ngón tay ra, chỉ người bà, đồng thời cao ngạo ngắc đầu lên, nâng lên kia trắng như tuyết như ngọc cằm. Thấy cái này quen thuộc tư thái, người bà trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, thiếu chút nữa nhấc chân chạy. Đáng tiếc, đã tới không kịp, coi như cái này quốc gia, bởi vì ai ra mà chết. Ta cũng chính xác sẽ được tha thứ, bởi vì ai ra, quả thực thật đẹp, trong chớp nhoáng này, Hancock mị lực nhất thời mạnh nổ, ngay cả đã trải qua khảo nghiệm người bà cũng vì đó sững sờ. Ngay sau đó lại gặp Hancock đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng nhấc lên nàng, người bà không khỏi nuốt nước miếng, điều chỉnh dưới tư thế, mà đúng lúc này, một đạo khẩn cấp đưa tin âm thanh. Đột nhiên vang dội Cửu Xà Đảo, làm cho toàn bộ bên trong cung điện người đều là đồng loạt trở nên biến sắc. Mà cơ hồ liền tại hạ một người chớp mắt, một cái nữ quân nhân chạy vào, nhanh chóng nói: Xa cơ đại nhân, không được, xa xa có hải quân quân hạm xuất hiện, lập tức phải đến. Lần này, tất cả mọi người tại chỗ đều là thần sắc đột nhiên thay đổi. Hancock trong con ngươi cũng thoáng hiện lên một chút ác liệt, ngay cả người bà đều là cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng lên tiếng nói. Mấy chiếc quân hạm? Một chiếc, đi. Hancock sắc mặt trầm xuống, bước về phía trước, mà ở Hancock sau lưng, người bà nghe được chỉ có một chiếc thời điểm, cũng là vội vàng đuổi theo. Trong lòng quyết định chủ ý, Cửu Xà Đảo bến tàu nơi, một chiếc quân hạm đậu sát ở này. Bến tàu trên là đứng một đám loan cung lắp tên Amazon nữ quân nhân. Phong thái dư sức, thấy như vậy một màn, đám hải quân đều là rối rít mở miệng, biểu tình có vài phần khác thường. Cửu Xà Đảo hoàng đế, Bowe Hancock, người ta gọi là hải tặc nữ đế, nghe nói là trên cái thế giới này đẹp nhất nữ nhân. Thật, người thấy tận mắt? Không có, bất quá ta gặp qua báo chí. Cho dù chỉ là một gò má, như cũ đẹp đến kinh người. Một chút hải quân binh lính đều là thấp giọng nghị luận. Sau đó rất nhanh liền bị một tên thiếu tướng lên tiếng quát lớn. Đều chú ý một chút. Bowe Hancock nhưng là rất nguy hiểm đại hải tặc. Nghe nói có được đem người hóa đá năng lực. Rất nhiều gặp qua người nàng đều đã biến thành đá. Thiếu tướng tiếng quở trách, để cho những thứ này hải quân nhất thời lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Liền vội vàng ngay ngắn thái độ. Mà đúng lúc này, xa xa đám người đột nhiên rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó, một cái dung mạo tuyệt thế, cao gầy gợi cảm họa thủy cấp nữ tử, chậm rãi đi tới. Không chỉ cho phép mạo tuyệt thế, vóc người hoàn mỹ, chủ yếu là kia loại khí chất cùng mị lực, cả người trên dưới đều là tràn đầy một loại, phảng phất có thể đem linh hồn đều bị câu đi mị lực kinh người. Vô luận nam nữ già trẻ, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, thấy Hancock đám hải quân, chính là mắt bốc đào tâm, không thể tự mình, đây là chuyện gì xảy ra? Đi tới nữ tử, hiển nhiên cũng chỉ có thể là Hancock. Nàng xem mắt xa xa quân hạm, lông mày nhướng lên hỏi, xa cơ đại nhân. Bọn họ nói không phải mở ra chiến, cũng không có chủ động nổ súng. Không phải mở ra chiến. Hancock đôi lông mày nhíu lại, đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, liền thấy người bà một đường chạy chậm tới, hướng về phía cách đó không xa quân hạm hô. Nếu không có khai chiến, đó chính là tới chiêu mộ thất vũ hải. Chấm ngoặc kép, có thể nàng còn chưa nói xong, lại nghe một thanh âm quen thuộc từ sau truyền tới. Trong nháy mắt để cho mồ hôi lạnh chảy ròng. Ai cho phép ngươi? Tại ai ra trước mặt đại hống đại khiếu? Hancock có chút tức giận, bước lên trước, đưa ra thanh thông tay nhỏ, chậm rãi nhấc lên người bà. Liền muốn hoàn thành lúc trước vẫn chưa xong sự tình. Nhưng vào lúc này, Hancock đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc thêm cực kỳ đáng ghét thanh âm, nhẹ nhõm từ phía trước quân hạm truyền tới. Vẫn là như vậy tồi tệ tính cách a, hải tặc nữ đế. Bowe Hancock, nghe vậy, Hancock nhất thời ngẩng đầu, nhìn xa xa kia quân hạm phía trước, khoác hải quân chính nghĩa đại huy thân ảnh quen thuộc, vừa vặn chống lại, kia một đôi chứa đựng nghiền ngẫm nụ cười trong trẻo con ngươi. Đương nhiên đó là, nàng vẫn muốn dẫm ở dưới chân Lauren. Thấy cái thân ảnh này xuất hiện, Hancock nhất thời xù lông. Cho tới nay tích lũy không phục bất mãn trực tiếp bộc phát ra. Một đầu đen nhánh mái tóc trong nháy mắt không gió mà bay. Trong suốt con ngươi càng là lóe lên bá đạo nhìn bằng nửa con mắt vẻ. Haki bá vương trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Hám thiên động địa, không khí như gợn sóng nhộn nhạo lên. Không chút nào cố kỵ người chung quanh. Hancock Haki bá vương, không thể nghi ngờ so sánh với lần mạnh hơn. Cái này tư thế, Lauren không thể quen thuộc hơn được, không khỏi nhẹ nhàng cười cười, trước sau như một tùy hứng. Đáng tiếc, đây cũng không phải là ban đầu. Lauren con người đột nhiên trở nên đạm mạc, chậm rãi bước ra một bước, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.